Chương 646, vui mừng ngoan ra. Tống Vi cũng nháo cái mặt đỏ ửng, vội vã kéo kéo chắc y y y tay áo, nói, y y y y, Tống Duệ chú chỉ là thế hệ phân cao, hắn mới hơn 20 tuổi đây chỗ nào cần giả bộ nai tơ a, đúng là hơn 20 tuổi chắc y y y, âm lượng không khỏi lớn hơn rất nhiều. Na nở dê chỉ dâu ria sồm sàm Tống Duệ nói, xem ra hắn đích sắc là lớn tương đối gấp, đúng không đại thúc? Tống Duệ không nhịn được trận tròn mắt, trong lòng quả thực bi phẫn gần chết. Tống Vi nhìn một chút một bộ chán trường trạch nam bộ dáng Tống Duệ, muốn cười lại không dám cười, ước đến mặt cười đỏ chót. Hạ Nhược Phi thấy thế, cười ha hả nói, được rồi liền chớ rêu cận Tống Duệ, vừa mới có thể bắt được tà cờ, cùng hắn cống hiến dày cũng là có quan hệ rất lớn. Tống Duệ mặt sầm lại, ưu hoán nhìn Hạ Nhược Phi một chút, lòng nói ngươi đây là ở nói giúp ta sao, tại sao ta cảm giác bị thương tổn lớn hơn. Hạ Nhược Phi không để ý đến Tống Duệ, cầm trong tay bao đưa cho Tống Vi, mỉm cười nói, đây là của ngươi bao, đi lần sau cẩn trọng một chút, xem trước một chút có hay không ném món đồ gì đi. Cảm ơn ngươi A Nhược Phi, Tống Vi nhẹ nhàng nói. Na Nở Dê tiếp nhận bao một chút kiểm tra, điện thoại di động, giấy chứng nhận chờ đều ở đây, lại lần nữa nói với Hạ Nhược Phi tiếng cảm ơn. Hai cái xui xẻo hại dân hại nước còn ngã trên mặt đất, một cái không nhúc nhích sinh tử không rõ, một cái khác rầm rì trên người cùng huyết hổ lô tựa như, xem ra hết sức đáng sợ. Hạ Nhược Phi đối với mình sử dụng sức mạnh trong lòng hiểu rõ, hơn nữa cái kia té xỉu phi xa đảng còn có mũ giáp bảo vệ, biết hắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, rất nhanh đồn công an phụ cận xe cảnh sát liền đi tới hiện trường. Ở cảnh sát trình diện trước, Tống Vi sẽ cho phụ thân Tống Khải Minh gọi điện thoại, đem chuyện đã xảy ra nói với hắn một hồi. Tống Khải Minh vừa nghe cũng là giật mình, liền vội vàng hỏi Tống Vi có bị thương không. Khi Tống Khải Minh biết được con gái không có chuyện gì, hơn nữa vừa vặn Hạ Nhược Phi đi ngang qua ở đây, giúp đỡ đem phi xa đảng chế phục, tài vật cũng không có tổn thất thời điểm, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời hắn cũng khó tránh khỏi hơi xúc động, thật giống nhà mình nợ Hạ Nhược Phi ân tình càng ngày càng nhiều. Tống Khải Minh đối với Tam Sơn thành phố tình trạng an ninh phi thường bất mãn, liền thành phố ủy sách nhớ con gái đều bị phi xa đảng cướp bóc. Này chị An là loạn bao nhiêu a, vì lẽ đó hắn lúc này cho Tam Sơn thành phố phó thị trưởng kiêm trưởng cục công an Trần Ba gọi điện thoại, một mặt là để hắn cho giải phóng quảng trường đồn công an bên kia chào hỏi, một phương khác mặt chính là nghiêm khắc phê bình Tam Sơn chị An tình hình, đồng thời yêu cầu cục công an phải lập tức triển khai khởi hành động, đối với y xe đứng, địa sát, thành thị tổng hợp thể đám người bảy căn cứ gia tăng tuần tra cường độ, nghiêm khắc đả kích các loại trái pháp luật phạm tội. Có thể suy ra, thành phố ủy sách nhớ lên tiếng, Tam Sơn thành phố tất nhiên muốn nhắc lên một hồi cường độ đả kích rất mạnh mẽ trái pháp luật phạm tội hoạt động, những cuộc sống kia ở trong bóng tối chuột bỏ côn trùng rắn giết nhóm cũng bởi vì hai cái không có mắt tiểu mao tặc, tháng ngày trơn nên càng ngày càng khó qua. Bên này đồn công an xuất cảnh cảnh sát nhân dân từ lâu chiếm được thượng cấp chỉ thị, vì lẽ đó đối với Hạ Nhược Phi, Tống Vi đám người phi thường khách khí, cũng không có yêu cầu bọn họ về trong sở, trực tiếp ngay ở hiện trường làm đơn giản bút ghi hình, sau đó liền để cho bọn họ rời đi. Tiếp theo cảnh sát nhân dân lại thăm dò hiện trường, bảo lưu chứng cứ, đồng thời để cho xe cứu thương đem hai cái kẻ xui xẻo đưa đến bệnh viện. Đương nhiên, những chuyện này hãy cùng Hạ Nhược Phi bọn họ không quan hệ. Biết được Tống Vi cùng Trác Y Dĩ không có xe, liền Hạ Nhược Phi liền chủ động đưa ra đưa các nàng đoạn đường. Hạ Nhược Phi từ đối diện khách sạn bãi đậu xe đem chiếc kia nỉ tật 15 xe Việt dã lúc lái ra, chắc y không nhịn được huyết sáo, hưng phấn gọi nói, nỉ tật 15 tiếp theo na nở dê lôi kéo Tống Vi tay nha y nho tờ liên hô y nói, vì vì, lại là nỉ tật 15 vẫn là bản số lượng hạn chế đây quá ngang ngược. Tống Vi có chút lúng túng đối với bên trong xe Hạ Nhược Phi nói, Nhược Phi, thật không tiện a y y y na nở dê phi thường yêu thích xe. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, không có chuyện gì tiếp theo Hạ Nhược Phi. Hướng chắc y dì y dì vây vây tay, cười nói, lên xe a chắc y dì y dì còn ở vào kích động trạng thái bên trong, thì thào nói, tỉ môn lại có thể ngồi một lần nì tật 15. Một bên Tống Duệ không nhịn được lại lật ra khinh thường, một mặt chê dáng vẻ. Kỳ thực Tống Duệ là lái xe tới, bất quá hắn nhưng quỷ thần xui khiến cũng không đơn độc ly khai, ngược lại là đem bàn tay hướng về phía nì tật 15 cửa xe châu ngồi cạnh tài xế. Chắc y dì y dì đi trước một bước kéo cửa ra, cười khanh khách nói, đại thúc, có thể hay không để ta ngồi ghế phụ chạy a? Mặt đối với đầy mắt đốm nhỏ Trác Y Lì Y Lì, Tống Duệ bất đắc dĩ nhún vai một cái, hướng Trác Y Lì Y Lì dùng tay làm dấu mời. Trác Y Lì Y Lì cao hưng nói nói, tạ ơn đại thúc. Tống Duệ bất đắc dĩ nói nói, em gái, có thể hay không đừng gọi ta đại? Hắn lời còn chưa nói hết, Trác Y Lì Y Lì đã linh xảo bắt được bên trong xe tay vịn, hai bước liền leo lên trên, ngồi vào bên trong xe. Na Nở Dê đóng cửa xe phía sau, mới từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra, một mặt vô tội hỏi nói, đại thúc, ngươi vừa nói cái gì? Xì Tống Vi không nhịn được lại nở nụ cười. Tống Duệ một mặt bất đắc dĩ nói nói, không có gì, ổ Trác Y Lì Y Lì ngay lập tức sẽ rút về đầu, sau đó lại như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên một loại từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu địa đánh giá bên trong xe tất cả. Tống Vi cùng Tống Duệ hai người cũng leo lên ngồi xe. Hạ Nhược Phi liếc nhìn Trác Y Lì Y Lì, nói nói, trước tiên gô lên đai an toàn lại nhìn có thể không? Trác Y Lì Y Lì ngượng ngùng le lưới một cái đầu, luôn cuống tay chân đem đai an toàn kéo xuống sen vào khuy áo, sau đó hướng Hạ Nhược Phi nói nói, được rồi, lái xe đi dọc theo đường đi. Trác Y Lì Y Lì giống như là đánh giá tác phẩm nghệ thuật giống như vậy, đối với Hạ Nhược Phi chiếc xe này yêu thích không buông tay. Hạ Nhược Phi dư quang của khỏe mắt nhìn thấy, Trác Y Lì Y Lì như là xoa xoa chính mình người yêu giống như vớt trong xe nội sức, trong lòng cũng không khỏi một trận phát tởm. Cũng may Trác Y Lì Y Lì ở khách sạn cách giải phóng quảng trường cũng không xa, không lâu sau đã đến. Trác Y Lì Y Lì ở Tống Vi rục rã, lưu luyến không rời dưới đất xe. Nhược Phi, Tống Duệ chú, hôm nay cảm ơn các ngươi a. Tống Vi mười phân có lễ phép nói nói. Hạ Nhược Phi cười ha hả xua tay nói nói, việc rất nhỏ. Không cần khách khí như thế, vậy chúng ta liền đi trước rồi. Y trên đường lái chậm một chút, Tống Vi mỉm cười nói. Chờ đã, Trác Y Lì Y Lì gọi nói, Nhược Phi ca, hôm nay ngươi giúp chúng ta lớn như vậy một bận điệu, ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi. Đúng rồi, đại thúc ngươi cũng đồng thời thôi, bất kể nói thế nào ngươi cũng cống hiến một chiếc giày tử mà. Tống Duệ nghe vậy suýt chút nữa nổi khủng, đây cũng quá phân biệt đối xử đi. Nhược Phi tiểu tử kia thành Nhược Phi ca, anh em cũng chỉ là đại thúc, hơn nữa ngươi có thể không muốn hết chuyện để nói sao lại nói dày sự tình, có tin ta hay không cùng ngươi gấp? Trác Y Lì Y Lì can. Bản không có phát hiện Tống Duệ vậy mau muốn ánh mắt giết người, vẫn như cũ mười phần mong đợi mà nhìn Hạ Nhược Phi nói, chính xác là nhìn chiếc kia nỉ tật 15. Tống Vi không nhịn được thấp giọng nhắc nhở nói, Y Lì Y Lì, ngươi máy bay. Trác Y Lì Y Lì mãn bất tại hồ nói nói, máy bay là trạng vạng tối a, chúng ta sớm một chút ăn cơm tối mà thời gian còn kịp. Nhược Phi ca, ngươi có rảnh không? Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, ta hôm nay đúng là không có chuyện gì, bất quá ngươi không cần khách khí như thế. Muốn tri ân đồ báo mà. Trác Y Lì Y Lì liền vội vàng nói nói, cứ quyết định như vậy đi. Tống Vi có chút bất đắc dĩ mà nhìn mình bạn thân, cười khổ lắc lắc đầu. Mà lúc này Trác Y Lì Y Lì lại ngượng ngùng cười một cái nói nói, nếu buổi tối cùng nhau ăn cơm vậy dứt khoát buổi chiều chúng ta ra ngoài chơi, ta muốn đuổi máy bay, một lúc được sớm một chút ăn. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, hỏi nói, đi chơi đi, chỗ nào chơi tùy tiện a, lái xe căng gió cũng được. Trác Y Lì Y Lì bật thốt lên nói, tiếp theo lại có chút lúng túng nói nói, cái kia đừng hiểu lầm a, ta không phải là bởi vì xe. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, ta biết được, vậy thì nghe an bài của ngươi. Trác Y Lì Y Lì cao hứng nói nói, ư quá tốt rồi, nếu không các ngươi chờ ta một chút, ta đi trả phòng, nắm một hồi hành lý, rất nhanh sẽ được. Như vậy mà nói trạng vạng ăn xong là có thể trực tiếp đi sân bay được rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi chậm đã chút, không vội vã. Trác Y Lì Y Lì tầng tầng địa gật gật đầu, sau đó đi nhanh vào quán rượu. Tống Vi cũng thật nhanh cùng Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ lên tiếng chào hỏi, sau đó bước nhanh theo sau. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ đều xuống xe, Hạ Nhược Phi móc ra Tống Lao đưa cho hắn đặc cung khói hương, gậy một cái cho Tống Duệ, sau đó chính mình cũng ngậm lên một cái. Hai người đốt thuốc hít một hơi, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, Tống Duệ, cô nương này thật có ý tứ nha. Tống Duệ liếc liếc qua miệng nói nói, ta làm sao không có nhìn ra cùng một mê gái tựa như. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, điều này nói rõ nhân gia chân thực a, tổng so với cái kia cùng ngươi gặp dịp thì chơi, vốn mình theo người nữ nhân mạnh hơn rất nhiều đi. Tống Duệ hít một hơi thuốc lá nói nói, cái này ngược lại cũng đúng. Tiếp theo Hạ Nhược Phi chế nhạo nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi hôm nay không phải lái xe sao, làm sao cũng lên xe của ta a. Tống Duệ sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói nói, ta xe thị trấn có chút vấn đề, ta gọi tiệm sửa chữa người lái đến điều giáo, làm sao sửa xe của ngươi, ngươi không vui a. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, không thành vấn đề, ngươi Tống đại thiếu đi nhờ xe là vinh hạnh của ta a. Tống Duệ bĩu môi nói nói, ngươi thiếu dùng bài này. Tiếp theo Tống Duệ có chút nhăn nhó hỏi nói, Nhược Phi, xe ngươi trên có dao ca ho dâu sao? Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười hỏi nói, làm sao vậy, ta đây không phải là cảm thấy dâu ria xồm xàm không tốt lắm sao? Tống Duệ nói nói, trước mấy ngày là không tâm tư quản lý, bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Đương nhiên phải chú ý hình tượng. Hạ Nhược Phi hướng cửa tiệm rượu phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó mới cười hì hì nói nói, ta đây thật là có ngươi chờ a. Nói xong, Hạ Nhược Phi vòng tới sau xe, mở cốp sau xe, túi người xuống ngăn trở Tống Duệ tầm mắt, từ trong không gian lấy ra một cái dao cạo râu điện, hắn suy nghĩ một chút lại lấy một bộ sạch sẽ áo sơ mi cùng quần thường. Hạ Nhược Phi đem y phục kẹp ở dưới cánh tay, sau đó đem dao cạo râu đưa cho Tống Duệ, hỏi nói, ta cảm thấy cho ngươi này tấm trang phục cũng quá tùy tính, nếu không cũng thay đổi, ta đây vừa vặn có dự bị một bộ quần áo quần, hai ta vóc người cũng gần như, ngươi lẽ ra có thể mặc vào. Cố gắng ta đây thay quần áo làm gì? Tống Duệ ánh mắt có chút né tránh địa hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, cái kia chắc y không phải mơ mì hệ NG một tiếng đại thúc gọi ngươi sao? Ngươi không muốn tốt tốt dọn dẹp một hồi đè ép na NG sao? Có đạo lý. Tống Duệ lập tức nói nói, thật huynh đệ ta trước tiên cạo râu. Nói xong Tống Duệ lập tức leo lên xe, đem chỗ kế bên tài xế trước mặt che nắng bản bung ra, quay về phía trên nhỏ hóa trang kính đem râu mép cạo sạch sẽ, sau đó càng làm có chút đầu tóc rối bời chỉnh sửa một chút. Hạ Nhược Phi cười đem quần áo quần đưa lên, Tống Duệ liền ở trên xe đem quần áo cho thay đổi. Hắn vừa xuống xe trong chốc lát, chắc y cùng Tống Vi hai người liền một người đẩy một cái dương hành lý từ trong tiểu điếm đi ra. Thật không tiện, đợi lâu chắc y vừa nói một bên đem dương hành lý đẩy về phía sau xe vị trí. Không sao, đem hành lý giao cho ta đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Tiếp theo hắn liền nhận lấy chắc y cùng Tống Vi trong tay đại dương hành lý, mở cốp sau xe đi đến thả. Thật chắc y cười khanh khách nói nói. Sau đó chắc y lại có chút ngạc nhiên hỏi nói, ô đại thúc đây hắn sẽ không tức giận đi rồi chứ? Lúc này, thổi qua râu mép thay đổi quần áo Tống Duệ đứng ở chắc y bên người, chắc y lại làm như không thấy, Tống Duệ cũng không khỏi gương mặt hát tuyến.